Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 909. Gió đã bắt đầu thổi. Hôm sau, sáng sớm, với tư cách là thâm niên cổ dân hóp, cho dù là năm mới ngày đầu tiên, cũng như trước rất sớm từ trên giường đứng lên, tại 9:30 p.m, đúng giờ đi đến Nasdaq giao dịch đại sảnh. So với việc ngày xưa, hôm nay Nasdaq giao dịch đại sảnh người lưu lượng đúng là có chút thưa thớt. Bất quá hóp như trước ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều lão bằng hữu. Những người này cùng hóp đều không sai biệt lắm, đều không ngoại lệ, đều là thâm niên lão cổ dân. Hóp, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, đau. Hóp cười ha hả đi đến lão hữu bên người, cùng đối phương rất quen lên tiếng chào hỏi. Sau đó trực tiếp đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Muốn tới một ly cà phê sao? Cái này có thể đều là do tốt nhất cà phê đậu dây dưa chế mà thành. Mùi vị thế nhưng mà tương đương bổng. Hóp lắc lư trong tay hắn giữ ấm ly. Đối với bên cạnh Đau nói. Đau nghe vậy cũng không cùng hóp khách khí. Cười nói. Đương nhiên đêm qua bị cháu gái nhỏ quấn hơi trễ. Hiện tại ngược lại là có chút mệt mỏi. Tuổi lớn, tinh thần đầu càng ngày càng không đủ dùng rồi. Hóp cười cười, cho Đau rót đầy đủ một ly cà phê. Chính như hắn chỗ nói như vậy. Cà phê đổ ra sau, nồng đậm mùi thơm tự nhiên tràn lan. Nghe lên cực kỳ hương thuần. Mỹ cổ vừa vặn khai trương. Tại Nasdaq giao dịch trong đại sảnh, treo một cái to lớn số liệu bàn. Phía trên tồn tại đếm không hết tại Nasdaq đưa ra thị trường cổ phiếu. Có chính là lục sắc, có chính là hồng sắc. Mỗi thời mỗi khắc cổ phiếu phía sau số liệu đều tại luôn không ngừng thay đổi. Đau, có cái gì tin tức mới sao? Hóp chậm rãi hưởng dụng cà phê. Đối với bên người Đau thuận miệng dò hỏi. Đau ngẫm lại, đáp, ngược lại là không có cái gì lớn tin tức. Liền là phía trước, chút trận huyên náo xôn xao Tô Dật Dương lên án án. Với tư cách là người trong cuộc Tô Dật Dương, hôm qua đã được thành công nộp tiền bảo lãnh ra ngoài. Cái này miễn cưỡng xem như cái ích lợi tin tức đi. Đoán chừng hôm nay hắn sau lưng Dương Hoa Tập đoàn cổ phiếu có thể tăng lên chút. Dương Hoa Tập đoàn cổ phiếu đã liên tục ngã xuống hơn 10 ngày. Theo lúc ban đầu mỗi cổ $120, hiện tại đã xuống đến mỗi cổ $101, trọn vẹn hạ thấp $19, đây chính là không thấp giảm biên độ A. Hóp cảm khái đồng thời, đem hắn trong ba lô mặt lão hoa kính lấy ra, đeo ở che ánh mắt, Đau cười nói, xác thực hạ không ít, nhưng mà phải biết. Dương Hoa Tập đoàn lúc trước thế nhưng mà theo mỗi cổ $70 đưa ra thị trường. Hiện tại điểm này giảm biên độ đối với nhân gia mà nói. Căn bản chính là không đau không ngứa. Hai người ngồi ở giao dịch đại sảnh trên mặt ghế. Uống vào cà phê, trò chuyện thị trường chứng khoán bát quái. Nhìn lên tới ngược lại là rất có điểm giống tại ăn điểm tâm sáng cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh thời gian liền đến 10 giờ, khoảng cách Mỹ cổ khai trương đã qua nửa giờ thời gian. Trong lúc này, Hóc Đau câu được câu không nhìn xem giao dịch trong đại sảnh số liệu bàn. Gì? Đột nhiên, Hóc lại một lần kinh dị một tiếng, Đau chính uống vào cà phê, đợi nghe được Hóc tiếng kinh dị, hắn có chút nghi ngờ nói, như thế nào? Hóc mày nhíu xuống. Thân thể có chút ngồi thẳng chút, tay phải đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, thấp giọng nói, Đau, ngươi nhìn PLM công ty cổ phiếu, tại mấy phút trước vẫn là mỗi cổ $25. Hiện tại ngắn ngủi vài phút, vậy mà liền vọt tới mỗi cổ $28. Cái này tốc độ tăng tốc độ có chút quá nhanh đi. Ngoặc kép, vì ngăn ngừa phiền toái. Đoạn này nội dung cốt truyện tất cả công ty đều vì hư cấu. Nhìn thông cảm, tại bình thường Mỹ cổ chung, Tốc độ tăng nhỏ nhất đơn vị chính là 11/6 đô la Mỹ. Tầm thường cổ phiếu tại vài phút bên trong tăng trưởng 1/2 đô la Mỹ, cái kia đều xem như rất cao tốc độ tăng, cho nên Hop mới có thể như vậy kinh ngạc. Đau nghe vậy, ánh mắt của hắn cũng không khỏi nhìn về phía số liệu bản. Tỉ mỉ tìm kiếm hạ, cuối cùng tại trung hạ tuần trên vị trí thấy được cái này chi cổ phiếu. Nhìn xem phía sau tốc độ tăng số liệu, hắn không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hop, người xác định là mấy phút trước bắt đầu tăng lên. Vài phút tốc độ tăng gần 10%. Đầu có chút kinh nghi bất định nói. Ta xác định. Hop con mắt chăm chú nhìn chằm chằm số liệu bản. Ngươi nhìn, nó vẫn còn tăng lên. Hơn nữa tăng lên tốc độ như trước nhanh chóng. Đầu cùng Hop hai người chăm chú nhìn PLM công ty cổ phiếu. Chỉ thấy hắn cổ phiếu gần như mỗi lần đổi mới, giá cổ phiếu cũng sẽ có tân biến hóa. Hết hạn cho tới bây giờ, giao dịch đại sảnh những người còn lại còn không có chú ý tới loại tình huống này. Chỉ có Đau cùng Hop hai người chú ý tới. Tình huống như thế nào? Đau, PLM công ty là có cái gì ích lợi tin tức sao? Như thế nào giá cổ phiếu tăng vọt điên cuồng như vậy? Hop đè thấp lấy thanh âm đối với Đau dò hỏi. Đau lắc đầu. Ta xác định không có PLM công ty không có bất kỳ ích lợi tin tức. Ngươi nên biết, New York Nhật Báo cùng Tài chính và Kinh tế Báo chí đều là ta mỗi ngày sáng sớm nhất định nhìn. Nếu như có ích lợi tin tức, coi như ta lúc ấy không có để ý, ta cũng không có khả năng mảy may ấn tượng cũng không có. Cái kia PLM công ty cổ phiếu tăng vọt, khủng bố như thế, vậy thì có chút ý tứ. Hóp con mắt híp lại, thấp giọng nói, Đau, người nói có phải hay không là có người ở nâng giá ao ao PLM công ty giá cổ phiếu a? Nâng giá ao ao giá cổ phiếu, như thế có khả năng, thế nhưng nâng giá ao ao giá cổ phiếu thế tất yếu đại quy mô nuốt vào cổ phiếu. Hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ biến thành ác ý cổ phần khống chế. Đây chính là giao dịch thị trường chỗ không cho phép a. Đau thấp giọng nói, Hóp híp mắt, mắt nhỏ trung thỉnh thoảng hiện lên quét một cái tinh quang. Lúc này hắn nhìn lên rất là khôn khéo. Đau, có muốn hay không bốc lên lần nguy hiểm? Hóp đột nhiên thấp giọng nói, mạo hiểm. Đau nhíu nhíu lông mày, có vẻ như đoán được Hóp trong miệng chỗ nói mạo hiểm là có ý gì. Không quan tâm là có người tại nâng giá ao ao PLM giá cổ phiếu. Vẫn là tại có ý định thôn phệ PLM cổ quyền. Thừa dịp hiện tại PLM giá cổ phiếu mới vừa vặn dâng lên. Tuyệt đại bộ phận người còn không có chú ý tới. Chúng ta trước chiếm trước tiên cơ. Mua chút cổ phiếu nắm ở trong tay. Theo ta nắm ở trong tay mấy giờ là tốt rồi. Đến lúc đó trực tiếp bán tháo ra ngoài. Nhất định có thể kiếm lớn một bút. Hóc đè thấp lấy thanh âm nói. Đau nghe vậy, mặt lộ vẻ một chút do dự. Hóc, ngươi làm như vậy, nguy hiểm có chút quá lớn. Hiện tại nhất định là có lớn vốn liếng tiến vào tràng. Ngươi cái này không khác chính là bảo hổ lột da. Khả năng hơi không cẩn thận liền là vạn kiếp bất phục a. Đau, ngươi cũng là lão cổ dân. Nguy hiểm cùng lợi nhuận vốn chính là thành có quan hệ trực tiếp. Một chút nguy hiểm cũng không có còn một vốn bốn lời mua bán đi đâu mà tìm đây. Hiện tại cái này thời cơ vừa vặn, chỉ cần không tham lam, chúng ta nghĩ muốn kiếm được tiền một bút là tuyệt đối không khó. Hóp tiếp tục khuyên nhủ, Đau vẫn còn có chút do dự, thấy được Đau bộ dáng này, Hóp ngẩng đầu nhìn mắt số liệu bản. Phát hiện PLM công ty cổ phiếu đã nhanh tới gần mỗi cổ 30 đô la Mỹ. Vì vậy hắn vội la lên. Vậy ngươi trước tiên nghĩ lấy đi. Ta đi trước mua chút. Nói xong, Hóc liền vội vàng đi mua cổ phiếu đi. Nhìn xem Hóc bóng lưng. Đau cắn răng một cái càng nhiều chân. Cũng vội vàng đuổi theo đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?